Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, cơ hội. Ta chỉ cho ngươi một lần. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hayate Soraro tặng đậu. Thần, Naizo cả người run lên. Hắn nhìn Adela ánh mắt. Hắn có thể rõ ràng thấy Adela ánh mắt chỗ sâu cuồng nhiệt và tự tin. Loại này chân thực tồn tại tình cảm để cho Naizo không dám nhìn thẳng. Trực giác của hắn tự mình nói. Adela nói đều là thật. Nhưng, trên cái thế giới này thật sự có thần sao? Naizo có chút mê mang. Hắn đã từng ở vô số cổ tịch lên thấy qua có liên quan tại thần linh ghi lại và truyền thuyết. Thế nhưng chút cũng không là chuyện thần thoại xưa sao? Chưa bao giờ có người nghe nói qua. Cũng không có vậy một bản cổ tịch bên trong xác thực ghi lại một cái thần minh ở một cái địa phương nào đó xuất hiện, đại lục S hữu thần truyền thuyết, nhưng cho tới bây giờ không gặp chân chính thần. Ngươi không tin? Adela nhíu mày đầu, hắn nhìn Naizo, Naizo trầm mặc nhìn Adela, không nói gì. Bất kể là ai, có người ngay trước mình mặt nói trên cái thế giới này hữu thần tồn tại. Ở mình không có chính mắt gặp qua thần tích thời điểm cũng sẽ ôm hoài nghi thái độ. An Bạch Thần cười một tiếng, hắn không để cho Adela qua giải thích thêm, mà là trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh cho Adela sau lưng các chiến sĩ vong linh. Naizo phát hiện Adela sau lưng áo bào đen người làm có chút dị động. Hắn ngẩng đầu lên, cái này 10 áo bào đen người làm đứng thành một hàng. Nâng lên tay, đều nhịp vén lên khoác trên người áo bào đen. Nhợt nhạt bộ xương ở ánh nến chiếu rọi xuống phản xạ ra kỳ dị sáng bóng. Bén cánh tay vũ khí để cho người không lạnh mà run. Đen nhánh trong hốc mắt nhúc nhích màu xám trắng ngọn lửa. Chúng chỉ như vậy yên lặng và Naizo đối mặt. Chúng đứng ở đàng kia một hơi một tí. Giống như là từng ngọn pho tượng. Nhưng Naizo nhưng cảm giác. Chúng là sống. Đây là cái gì? Trời à! Bọn thị nữ phát ra thấp kêu thanh âm. Các nàng hoảng sợ nhìn chiến sĩ vong linh. Các nàng ôm chung một chỗ dựa lưng vào vách tường co lại thành một đoàn. Cho dù ai thấy một đám sẽ nhúc nhích khô lâu cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. So thấy máu rầm rề thi thể còn muốn cảm thấy sợ hãi. Đây không chỉ là đối với không biết sự vật sợ hãi. Là tới từ linh hồn phương diện sợ hãi. Chiến sĩ vong linh đeo trên người khí tức vong linh đối với tất cả sinh mệnh thể cũng cái nhất định. Có ăn mòn và áp chế. Naizo ngây ngẩn, hắn đứng tại chỗ một hơi một tí, chỉ ngây ngốc nhìn các chiến sĩ vong linh. Không chỉ là hắn thấy được chúng động tác mới vừa rồi, mà là chân chính trên ý nghĩa còn sống. Những thứ xương này, có mình linh hồn, chúng là thứ gì? Naizo nuốt nước miếng, chật vật rời đi ánh mắt, nhìn về phía Adela. Naizo đã đem đúng cái quầy rượu lầu 2 bao tràng thanh trừ sạch sẽ. Hơn nữa nơi đây lại là độc lập dùng cơm gian phòng. Trừ Naizo các người bên ngoài không có những người khác thấy quỷ bí thần kỳ một màn. Adela mỉm cười nhìn Naizo, bình tĩnh mở miệng, đây là thần tạo vật, là người làm của thần. Thần, Naizo trầm mặc, hắn mở một mắt chiến sĩ vong linh. Lại nhìn một cái Adela, hắn đột nhiên cảm thấy xa thành người cũng sai rồi. Adela tiên sinh căn bản cũng không phải là mọi người phỏng đoán như vậy. Hắn quả thật có cường đại bối cảnh, là người bất kỳ cũng không nghĩ tới bối cảnh. Adela tiên sinh có một cái phù thủy, đây đã là mọi người có thể phỏng đoán cực hạn, nhưng ai biết Adela có thể theo thần có liên lạc đâu. Naizo cũng chưa hoàn toàn tin tưởng Adela mà nói. Mặc dù bày ở trước mặt hắn bọn khô lâu cho mình cực lớn giác quan đánh vào, nhưng hắn vẫn đang cực lực duy trì mình còn sót lại lý trí. Naizo hít sâu một hơi. Hắn ngồi xuống ghế. Hắn cảm giác được mình cần ngồi, bởi vì hắn có chút chân mềm. Adela tiên sinh. Naizo uống ly rượu. thanh âm có chút khàn khàn. Ngài mới vừa nói so bí thạch hơn nữa chân quý hàng hóa. Chính là, chúng sao? Nigel lấy dũng khí chỉ những vong linh này chiến sĩ. Đúng vậy, Adela gật đầu, mở miệng nói, bọn chúng giá trị không chỉ có ở chỗ bản thân. Ta tin tưởng ngươi có thể thấy chúng ẩn bên trong giá trị. Có lẽ ta hẳn nói cho ngươi, ta trên tay quả thật có ngay ngắn một cái bí thạch quặng mỏ. Adela lắc lắc ly rượu trong tay, hắn nhìn Nigel ánh mắt, từng chữ từng câu mở miệng nói, nhưng nếu như không có chúng, không có ta chủ nhân, ta vĩnh viễn không cách nào có được điều này bí thạch quặng mỏ. An Bạch Thần để cho Adela nói ra, những lời này rất có kỹ xảo. Đối với Adela mà nói, tử thần đại nhân nói không sai, không có chiến sĩ vong linh và tử thần đại nhân trợ giúp. Hắn cho dù phát hiện bí thạch quặng mỏ cũng không cách nào bảo vệ cái này tài sản. Nhưng những lời này rơi vào Nigel trong tai, lại trở thành là thần ban cho Adela ngay ngắn một cái bí thạch quặng mỏ. Đây mới là thần hẳn có lực lượng vĩ đại, có thể cho dư người theo đuổi và các người làm vượt quá tưởng tượng tài sản, thực lực và địa vị. Nigel trầm mặc, hắn có thể hiểu Adela ý tứ trong lời nói. Chúng chân chính giá trị ở chỗ chế tạo bọn chúng thần. Có thể cùng một cái chân chính thần giao tiếp, đạt được đồ nhất định càng nhiều vậy càng hiếm hoi hơn. Thần năng cho Adela ngay ngắn một cái bí thạch quặng mỏ. Như vậy tự nhiên có thể cho giống như mình giá trị đồ. Chỉ là, ta có thể cùng thần làm giao dịch sao? Nigel tinh thần có chút hoảng hốt, dõi mắt toàn bộ đại lục S, cường đại thương hội vô số, khôn khéo thương nhân lại là không đếm xuể. Nhưng lại có người nào thương nhân có thể cùng thần làm giao dịch đâu? Hiện ở nơi này cơ hội liền đặt ở mình trước mặt, dù là chỉ là và người làm của thần Adela làm giao dịch, cũng là và thần có quan hệ người. Cái này cùng tầm thường giao dịch hoàn toàn không cùng. Nigel tiếp tục mở miệng hỏi, Adela tiên sinh, ngài muốn đem chúng nó bán cho ta sao? Nigel do dự một chút, mở miệng bổ sung, ta không quá xác định ta có thể hay không có đầy đủ năng lực mua chúng. Không, ngươi sai, Adela lắc đầu, nói, ngươi có thể hay không đạt được chúng, ta không cách nào quyết định. Chỉ có thể có ta chủ nhân quyết định. Hắn chủ nhân là thần sao? Nigel nhìn Adela ánh mắt, đây là một cái người làm của thần. Vậy ta nên làm như thế nào? Nigel quyết định. Hắn quyết định thử một lần. Nigel đối với chuyện này là một chút kinh nghiệm cũng không có. Hắn đột nhiên cảm giác mình trước kia tinh thông buôn bán kỹ xảo cũng phái không được dụng tràng. Thần và người bình thường như nhau sao? Và thần làm giao dịch, sợ rằng càng khó hơn. Nhưng nếu như hết thảy thật xem Adela nói, một cái có thể cho ban cho Adela bí thạch quặng mỏ thần nhất định rất cường đại. Nếu như mình biểu hiện tốt, sợ rằng có thể lấy được nhiều thứ hơn. Nigel là một cái thương nhân ưu tú, lại là một cái nhà tư bản. Đối với nhà tư bản mà nói, chỉ cần có lợi có thể đồ, hắn không có lý do gì không đi thử nghiệm. Rất đơn giản, Adela từ trong lòng ngực móc ra một tấm giấy bằng da dê, mỉm cười giao cho phía sau chiến sĩ vong linh. Hắn khoát tay tỏ ý chiến sĩ vong linh đem tờ này giấy bằng da dê giao cho Nigel. Đây là liên lạc thần môi giới, ngươi chỉ cần đem mình vài giọt máu tươi nhỏ lên đi, liền có thể và thần câu thông. Chiến sĩ vong linh đi tới, tái nhợt cốt chỉ cầm giấy bằng da dê, đưa tới Nigel trước mắt. Nigel mí mắt cuồng loạn, hắn nhìn trước mắt mình khô lâu, nó tay trái là hoàn hảo như người bình thường, tay phải nhưng là một thanh trường đao hình dáng. Cầm nó, chiến sĩ vong linh lên tiếng, thanh âm khàn khàn lạnh như băng, nó thanh âm không hề cứng ngắc. Cho người cảm giác thì hoàn toàn là một người đang nói chuyện. Nó có thể nhúc nhích, có thể nói chuyện, Đây cũng không phải là phổ thông phù thủy có thể chế tạo ra con rối. Chờ một chút, không, nó căn bản không có nói chuyện, nó chỉ là há hốc miệng ra. Thanh âm là từ trong đầu ta vang lên. Nigel ý thức được cái vấn đề này. Hắn cảm giác mình đầu óc có chút choáng váng. Ngày hôm nay bị kích thích quá nhiều. Hắn trong chốc lát có chút không phản ứng kịp. Chiến sĩ vong linh không có bắp thịt tổ chức. Không cách nào bình thường phát âm. Tất cả câu thông đều là tầng diện tinh thần câu thông. Không cần cân nhắc tiếng nói chung các loại vấn đề. Nigel ngây ngô dại dột cầm lấy giấy bằng da dê. Trơ mắt nhìn chiến sĩ vong linh xoay người rời đi. Trở lại đội ngũ bên trong. Lần nữa khôi phục không nhúc nhích pho tượng tư thái. Tốt lắm, bây giờ đã trễ lắm rồi. Ta phải đi về. Adela đứng lên, vươn người một cái. Hắn nhìn Nigel mỉm cười nói. Ta chỉ có thể cung cấp cho ngươi một cái và thần trao đổi cơ hội. Nhưng ngươi có thể thành công hay không và thần làm giao dịch. Đây cũng không phải là ta có thể khống chế. Hết thảy cũng được xem chính ngươi. Nigel, ta rất thưởng thức ngươi. Nhưng cái này cái cơ hội ta chỉ cho ngươi một lần. Chính ngươi thật tốt chắc chắn. Adela sâu đậm nhìn một cái Nigel. Sau đó xoay người rời đi quán ba phòng riêng. Các chiến sĩ vong linh đều nhịp mặc vào áo bào đen. Đi theo ở Adela sau lưng. Nigel phát hiện. Bọn chúng bước chân rất ngay ngắn. Bước bây giờ giống như một người. So Nigel đã gặp tinh nhuệ nhất kỵ sĩ đội ngũ còn phải có kỷ luật. Nếu như dùng cho chiến tranh bên trong, như vậy quỷ bí thần cuộc chiến sĩ sợ rằng sẽ tạo thành càng lực sát thương lớn chứ. Nigel nhìn chiến sĩ vong linh rời đi phòng riêng. Hắn một người ngồi ở trên ghế ngẩn người. Trong phòng thị nữ mở ánh mắt sợ hãi. Các nàng nhìn Adela và bọn khô lâu rời đi, trong lòng đều không khỏi được thở phào nhẹ nhõm. Các nàng đời này đều không gặp qua như vậy thần kỳ quỷ bí tồn tại. Quá kinh khủng, đây rốt cuộc là người, vẫn là con rối, hay là thứ gì? Khách nhân đã rời đi, bọn thị nữ cưỡng bách tự mình đứng lên tới, bước như nhũn ra chân. Rồi rít súng lại ở bên cạnh bàn ăn bên thu thập bữa ăn cái. Có chút gan lớn thị nữ đã lấy lại được sức. Một mực đang suy tư Adela tiên sinh mang theo người làm rốt cuộc là cái thứ gì. Các nàng quyết định tối hôm nay muốn cùng mình tỉ muội thật tốt chia sẻ một chút hôm nay kiến thức. Có cái đừng thị nữ đã trong lòng âm thầm suy tư. Có thể hay không cầm tình báo này bán ra một cái tốt giá cả. Ở trong xa thành, tin tức gì đều có thể làm tình báo bán ra. Cái gọi là trung thành, không phải là đợi giá cả mà bán. Bọn thị nữ thu thập chén chậu loảng xoảng thanh âm để cho Nigel phục hồi tinh thần lại. Hắn mê mang và rung động ánh mắt dần dần bình tĩnh. Nigel ngẩng đầu nhìn một mắt bận rộn bọn thị nữ. Tiện tay đem ly rượu nện xuống đất. Bóp. Bọn thị nữ kinh ngạc quay đầu nhìn Nigel, rối rít quỳ trên đất. Các nàng không biết mình chủ nhân thế nào, tại sao lại đột nhiên ném ly tử. Chủ nhân cái này là tức giận sao? Bành, quầy rượu phòng riêng cửa bị người đụng ra. Mấy chục tên ăn mặc khôi giáp kỵ sĩ vọt vào. Cầm đầu kỵ sĩ đi tới Nigel bên người. Cung kính thi lễ, Nigel tiên sinh, ừ. Nigel gật đầu một cái. Hắn đứng lên, không có đi xem quỳ dưới đất thị nữ, trực tiếp rời đi phòng riêng. Sạc, kỵ sĩ đội trưởng rút ra trường kiếm bên hông, mặt không cảm giác đi về phía quỳ dưới đất thị nữ. Các phụ nữ kêu thảm thiết rất nhanh từ phía sau truyền tới. Lợi kiếm rơi xuống bắn ra máu tươi biểu đến Nigel bên chân. Nigel đem giấy bằng da dê thiếp thân thu cất. Sau đó xoay người nhẹ nhàng đóng lại bao xương cửa. Hắn không quay đầu lại rời đi. Có chút bí mật, không thể bị quá nhiều người biết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https